Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 26, chương 25. Quý phân đội gây dựng lại. 3 tháng sau đó, Konoha đã theo mất đi Minato trong bi thống đi ra. Sarutobi một lần nữa trở thành Hokage sau đó. Không có bất kỳ trở ngại. Sarutobi ý chí có thể đạt được tuân thủ. Thậm chí, cùng Minato thời kỳ so với Konoha vận chuyển tựa hồ càng thêm trôi chảy rồi. 3 tháng, Vân ẩn, Nham ẩn đều không có hướng Konoha chất vấn. Chắc hẳn giới ninja chiến tranh ngắn hạn ở trong sẽ không bộc phát. Sarutobi trong nội tâm thì thầm. Như vậy, cùng đại danh gặp mặt không thể lại kéo xuống dưới rồi. Xa ẩn thôn cùng Konoha đính lập minh ước. Cho dù không tín nhiệm cái này liên bang, nhưng Sarutobi trong lòng vẫn là cho rằng, lấy xa ẩn thực lực bây giờ, căn bản không dám phản bội cùng Konoha minh ước. Vụ ẩn đã đoạn tuyệt đối ngoại liên hệ. Vân ẩn, Nham ẩn là làng lá kình địch. Bọn hắn cũng không có hành động, hoặc là đang chờ đợi đối phương đi đầu động. Konoha đã ổn định lại. Vân ẩn, Nham ẩn lấy không đến tiện nghi gì. Đã an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Ba trong chiến đấu, Vân ẩn, Nham ẩn tổn thất cũng khá lớn. Chiến tranh đánh không đứng dậy. Sarutobi liền kế hoạch tiến về trước hội kiến đại danh. Konoha Hokage từ bên trong đề cử. Đại danh không phải rảnh tay. Nhưng mà tân nhiệm Hokage nhất định phải đến đại danh bổ nhiệm hình dáng. Mới có thể coi như là tuân thủ pháp luật trình tự. Dù cho Sarutobi đã từng đảm nhiệm quá tài ảnh già, lần nữa trở thành Hokage, cũng cần tại ngoài sáng trên tuân thủ giới ninja quy củ. Huống chi, tại Sarutobi trong lòng, sớm có kế hoạch, nhờ vào đại danh gặp mặt, đạt tới một cục đá hạ ba con chim mục đích. Tật Phong, đi truyền tin Kakashi, nên tỉnh lại đi rồi. Sarutobi phân phó nói, làm cho hắn trực tiếp trở về ám bộ, xây dựng lại quý phân đội. Này, Tật Phong lĩnh mệnh mà đi. Tật Phong cùng Kakashi đã từng cùng tồn tại Minato dưới tay bất luận cái gì sự tình. Làm cho Tật Phong đi truyền tin Kakashi, lại phù hợp bất quá. Sarutobi kế hoạch sẽ thấy đại danh nhiệm vụ hộ vệ giao cho Kakashi. Làm cho Danzo phái ra căn làm giả ám sát. Thăm dò Kakashi tâm ý, ám bộ mộc độn ninja, nên thừa cơ hội này làm cho hắn thoát ly căn rồi. Sarutobi sớm phải có được tin tức, căn là một vị trí sử dụng mộc độn ninja, nhưng chậm chạp không có bất kỳ tỏ vẻ. Hashirama tế bào, mộc độn nhẫn thuật, đều nắm giữ ở Danzo trong tay. Mộc độn ninja, giao từ Danzo bồi dưỡng. So với Sarutobi bản thân bồi dưỡng muốn tốt hơn nhiều. Căn cứ mới nhất tin tức, Tenzo đã có thượng nhẫn ninja thực lực, mộc độn nhẫn thuật vận dụng thành thạo. Sarutobi thì có đem Tenzo điều tra ám bộ ý tưởng. Chỉ là, không thiếu được, muốn tại phương diện khác đối với Danzo nhượng bộ rồi. Sarutobi trầm ngâm, dừng lại không ngừng đánh ngón tay. Rốt cuộc hạ quyết định, ám bộ trụ sở huấn luyện. 3 tháng trước yếu gà, đại bộ phận đã lột xác đi non nớt, ít có như vậy mấy vị, thật sự không thích hợp ám bộ hạ nhẫn, đã chịu khổ, đào thải, đều không ngoại lệ, người nhà của bọn hắn đều được đến truyền tin, đại ý là bọn hắn đang thi hành nhiệm vụ lúc chết trận. Biểu hiện anh dũng, truyền thừa hỏa chi ý chí, ám bộ đại môn, không dễ dàng tiến, đổi không dễ dàng ra. Không muốn bị đào thải, chỉ có thể liều mạng hoàn thành ám bộ huấn luyện. Trong vòng 3 tháng, cùng với khác hạ nhẫn giống nhau, Itachi lại một lần nữa hệ thống đã tiếp nhận đặc biệt chiến huấn luyện. Ẩn núp, ám sát, sinh tồn, bảo thủ bí mật các loại hạng mục, Itachi đều hoàn thành được hết sức xuất sắc. Trải qua ám bộ tôi luyện, Itachi thể lực, tinh thần lực, chakra chất lọc, động sát lực, phản ứng lực lượng, năng lực phân tích các phương diện, không nói trở lại đỉnh phong, ít nhất đã vượt qua đại đa số bình thường thượng nhẫn ninja. Ám bộ, không hổ là Konoha tinh nhuệ chiến lực, tại nội bộ bồi dưỡng cơ chế lên, đã thập phần thành thục. từng có ám bộ trải qua ninja, mới có thể được xưng tụng chính thức ý nghĩa ninja. Hiu, thanh thúy sắc nhọn tiếng huýt sáo. Tại ám bộ căn cứ phong bế trong không gian kêu kêu vang lên. Đó là tập hợp tín hiệu. Ám bộ quy củ, nghe được còi huýt, phải là 30 giây ở trong tập hợp hoàn tất. Nếu không, sẽ phải chịu ám bộ đội viên đặc biệt trừng phạt. Không đến 30 giây, căn cứ hạ nhẫn đã tập hợp hoàn tất. Giơ cổ tay lên, nhìn xem trên đồng hồ biểu hiện thời gian. Seto trong nội tâm cuối cùng có chút cảm giác thành tựu. Lườm liếc bên cạnh Kakashi, Seto chắp tay sau lưng, tiến lên nói ra, Hokage đại nhân có lệnh, Shiroi vâng mệnh xây dựng lại quý phân đội. Shiroi đã theo đội dự bị thành viên trong chọn lựa 30 người. Các ngươi còn không phải đội dự bị thành viên, nhưng mà, lần này coi như các ngươi gặp may mắn, còn dư lại 10 tên liền từ trong các ngươi tuyển ra. Kakashi tại ám bộ danh hiệu chính là Shiroi. Này, Itachi trong lòng nghĩ đến. Kỳ thật, Kakashi căn bản không cần mang theo mặt nạ. Cái kia một đầu tiêu chí tính tóc trắng. Người sáng suốt cũng biết Shiroi chính là Kakashi. Seto mà nói đối với hạ nhẫn môn mà nói. Có thể nói là tin tức tốt. Trở thành chính thức đội viên. Cũng không cần mỗi ngày như vậy nhận hành hạ. Đeo mặt nạ. Nhìn không tới vẻ mặt của mọi người, nhưng theo thẳng dáng người đó có thể thấy được, trong sân hạ nhẫn môn nội tâm đang kích động lấy. Seto nói xong, liền rút lui, quý phân đội, 30 danh thành viên là Asai trực tiếp sai khiến, đã sớm trở thành chính thức đội viên, chỉ có cuối cùng 10 cái danh ngạch, từ Kakashi tự mình làm chủ. Seto với tư cách Asai thuộc hạ, tiếp tục lưu lại. Khó tránh khỏi có thể sử dụng Kakashi cảm thấy có theo dõi cảm giác. Đã như vậy, Asai âm thầm phân phó. Làm cho Kakashi tùy tiện chọn người. Không thể cản tay. Dù sao, chỉ là một đống liền đội dự bị thành viên đều còn không phải hạ nhẫn mà thôi. Ám bộ quy củ, thời kỳ hòa bình, ít nhất cần huấn luyện 1 năm thời gian. Thông qua khảo hạch, mới có thể trở thành ám bộ đội dự bị thành viên. Lúc này đây quý phân đội xây dựng lại, Kakashi đặc biệt đưa ra muốn tại người mới trong chọn lựa 10 người. Itachi bọn hắn mới có cơ hội sớm thoát ly khổ hải. Kakashi đi lên trước, ánh mắt tại từng cái trên mặt nạ đảo qua, dùng bình thản ngữ khí nói ra. Hiện tại, theo như đánh số theo thứ tự tiến lên, cùng ta giao thủ 3 chiêu. 1 giờ về sau, Kakashi mang theo Itachi. Kate, Ikuta, Kwangmo, Ninomiya, Ishikaki, Komatsu, Okuri, Tanaka, Hamasaki ly khai ám bộ trụ sở huấn luyện, tiến về trước ám bộ tổng bộ chỗ. Tổng bộ, khoảng cách Hokage cao ốc 1 cây em, từ bên ngoài thoạt nhìn chính là rất bình thường 2 tầng lầu nhỏ. Treo Konoha Ninja nghỉ ngơi câu lạc bộ bài tử. Gian ngoài phối trí phòng trà. Phòng bài bạc đợi, phòng trong mới là ám bộ xử lý công sở tại. Tổng bộ, cùng hắn nói là tổng bộ, không bằng nói là phòng thay quần áo. Ám bộ thành viên ở chỗ này thực hiện sáng tối quan hệ chuyển đổi. Nhận lấy nhiệm vụ, giao nhận nhiệm vụ, tầng hầm ngầm, ám bộ sơ cấp nhẫn thuật cất chứa phòng. Kakashi đám người đi tới mục đích của chuyến này địa phương. Ám bộ quy củ, trở thành chính thức đội viên về sau. Có thể đọc, học tập nơi đây nhẫn thuật quyển trục, cho các ngươi 3 ngày thời gian, tìm được mình muốn đấy. 3 ngày sau, chính thức tập hợp, còn có Kakashi chần chừ một chút, tiếp tục nói, không cho phép đến trễ. Đúng, tiền bối, Itachi cùng Kate đám người cao giọng hồi đáp, Kate bọn họ đều là tiểu gia tộc đi ra đấy. Gia nhập ám bộ mục đích chủ yếu chính là vì hôm nay. Kakashi chọn lựa đội viên, tựa hồ không muốn chọn đại gia tộc Matoko đệ, Itachi bị, được chọn chúng, ngoại trừ Kakashi nhận thức Itachi thực lực bên ngoài. Càng trọng yếu chính nguyên nhân là, Obito là Uchiha nhất tộc ninja, Kakashi trong nội tâm, đối với Uchiha, có mang một tia ràng buộc, chính là bởi vì như thế, Itachi mới có thể tại gia nhập ám bộ ngắn ngủn 3 tháng về sau. thành công tiến vào đến ám bộ sơ cấp quyển trục cất chứa phong. Về phần cao cấp quyển trục cất chứa phong, bị được kết giới bảo hộ tại Hokage nội bộ. Chỉ có chờ Sarutobi cho phép, Itachi mới có cơ hội tiến vào. Konoha, gia tộc Sarutobi nơi đóng quân. Danzo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Sarutobi, đã nhiều năm như vậy. Mỗi lần đều là Garai gặp ngươi. Danzo, ta là Hokage, cũng không thể đơn giản đi ngươi ám bộ. Sarutobi thanh âm có chút già nua. Sarutobi, ngươi già rồi, nên trở về nhà nghỉ ngơi. Cấy ghép Hashirama tế bào. Danzo sinh mệnh lực tràn đầy rất nhiều. Ta cũng muốn nghỉ ngơi a. Còn có ngươi Danzo tại, ta nhưng sẽ không dám nghỉ ngơi. Đệ Tam buồn bã nói. Ngươi cũng không cần mỗi lần đều cùng ta đấu võ mồm. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi không chê phiền. Ta đều ngại phiền. Ngồi xuống đi. Đây chính là trà chi quốc mới nhất sinh ra Thái Bình Hầu Khôi. Ngoại trừ Hokage vị trí. Nếu như còn có cái gì hấp dẫn Danzo mà nói. Cái kia chỉ có thể là trà chi quốc danh trà Thái Bình Hầu Khôi rồi. Đừng nhìn Danzo vẻ mặt âm u tin tưởng. Đã có thưởng thức trà nhã hứng. Ngoại trừ Sarutobi, Kagami bên ngoài, ai cũng không biết. Lúc còn trẻ, Sarutobi, Kagami, Danzo với tư cách Tobirama đệ tử. Thế nhưng là bằng hữu tốt nhất. Thưởng thức trà sau đó, Danzo lệ khí tiêu tan chút ít. Nói đi, Sarutobi, lần này, ngươi lại đang đánh cái gì chủ ý? Đối với Sarutobi, Danzo lại rõ ràng bất quá. Sarutobi đây chính là tâm phúc mứt hoa quả. Miệng nam mô, bụng một bồ dao gam. Đối với ngươi tốt thời điểm, liền có nghĩa là có thể coi là tính ngươi rồi. Ha ha, Danzo, đã nhiều năm như vậy. Ngươi còn là như vậy sẽ không nói chuyện. Hừ, ít đến bộ này. Nói đi, ngươi đang ở đây đánh cái gì chủ ý? Ngươi đã vội vã như vậy. Ta cũng liền không vòng vo rồi. Tenzo, ta muốn đem hắn điều vào ám bộ. Sarutobi nghiêm túc nói. Ta biết ngay giấu giếm không được ngươi. Bất quá, Sarutobi, tay không bộ bạch lang nhưng là không được. Phải biết rằng, vì bồi dưỡng được Tenzo, căn thế nhưng là đầu nhập vào không ít. Danzo rõ ràng, với tư cách Konoha duy nhất mộc độn ninja, Danzo căn bản không có khả năng độc bá. Sớm muộn sẽ bị Hokage đoạt đi. Căn vì Tenzo ủng hộ Orochimaru nhân thể thí nghiệm, giúp đỡ đại lượng kinh phí, Tenzo có thể tu tập nhẫn thuật về sau. Danzo càng là tự mình dạy bảo. Danzo cấy ghép Hashirama tế bào về sau, đối với mộc độn nhẫn thuật rất có lĩnh ngộ. Đầu là do ở không thể dung hợp Hashirama tế bào, thì triển không xuất ra mộc độn nhẫn thuật. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Sarutobi trong nội tâm cười nói. Danzo à, ngươi quả nhiên là thấy con thỏ đã nghĩ vung ưng người. Uchiha diệt tộc về sau. Tất cả Seragon đều giao cho ta xử trí. Danzo lần thứ nhất nói ra giới ninja kinh người ngữ điệu. Sắp xuất hiện qua Madara nhân vật bực này Uchiha diệt tộc. Sợ là rất nhiều người không hề nghĩ ngợi qua vấn đề. Sarutobi đồng tử co rụt lại. Thật lâu, mở miệng nói ra. Có một số việc, làm được, không thể nói trước. Kyuubi sự kiện về sau. Sarutobi đối với Uchiha, càng thêm nghi kỵ. Căn cứ ám bộ sau đó điều tra. Có thể khẳng định, Kyuubi là ở bị. Được, Seragon điều khiển sau đó tập kích Konoha đấy. Fugaku, đã thức tỉnh Mangekyo rồi lại giấu giếm không báo. Làm cho Sarutobi cảm thấy đứng ngồi không yên. Uchiha đã phong quang quá lâu. Senju nhất tộc đã tiêu vong. Cũng giờ đến phiên Uchiha rồi. Danzo hừ lạnh nói. Chỉ cần ta và ngươi liên thủ. Senju cũng tốt. Uchiha cũng tốt. Bất quá là tiền giới chi nhanh mà thôi. Lúc trước, đối phó Senju. Là bởi vì bọn hắn phản đối ta và ngươi hai người cầm quyền. Không thể không chịu. Hiện tại, đối phó Uchiha, còn chưa có rõ ràng lý do. Còn là chờ một chút đi. Tùy tiện đã diệt Uchiha. Sarutobi lo lắng, Konoha. Mặt khác, ninja gia tộc gặp sinh ra một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Chỉ có chờ Uchiha bản thân phạm sai lầm, triệt để lọt vào mặt khác ninja gia tộc cô lập, mới là tiêu diệt Uchiha nhất tộc thời cơ tốt nhất. Ở sâu trong nội tâm, Sarutobi hy vọng Sarutobi nhất tộc có thể trở thành Konoha đệ nhất ninja gia tộc. Hashirama có thể chỉ định Tobirama trở thành kế nhiệm Hokage. Sarutobi cũng có thể chỉ định Sarutobi nhất tộc Hitonari tiếp tục bất luận cái gì Hokage. Chỉ cần đem Asuma triệu hồi Konoha, thích đáng hoạt động, cũng không phải là không được. Sarutobi, ngươi là càng lão càng hồ đồ sao? Chỉ cần không ngừng tạo áp lực, lấy Uchiha nhất tộc cao ngạo, nhất định sẽ làm ra quá kích hành vi đấy. Danzo bất mãn nói, theo tuổi tăng trưởng, Sarutobi tự hồ không có nhiều tuổi trẻ lúc như vậy quả quyết. Nhớ ngày đó, đối phó Senju nhất tộc thời điểm, Sarutobi cũng không có như vậy do dự. Ừ, cũng tốt, lần sau, Mộc Diệp trường lão gặp, liền từ ngươi Danzo đưa ra phương án cụ thể. Sarutobi cười nói, bà mẹ nó, Danzo trong nội tâm mắng, lại bị âm, Danzo trong nội tâm đã có thể đoán được. Bản thân hô đánh tiếng kêu giết sung ác nhân. Sarutobi tức thì không được khuyên can giả bộ làm người tốt. Đừng mặt đen lên rồi. Đây không phải ngươi Danzo am hiểu nhất sao? Hôm nay đi ra đây là này. Sau này trở về, an bài Tenzo chuẩn bị ám sát đi. Tenzo chỉ cần tại ám sát chung xuất hiện, lấy Kakashi thân thủ, nhất định sẽ phát hiện Tenzo mộc độn. Nếu như Kakashi tại nhiệm vụ hộ vệ mà biểu hiện làm người vừa lòng. Chi tiết báo cáo mộc độn ninja tin tức. Sarutobi là không ngại trọng dụng Kakashi đấy. Lúc này, đang tại Úy Linh Viên tế điện Jin cùng Obito Kakashi. Còn không biết được, Sarutobi đã đem tiến về trước hội kiến đại danh nhiệm vụ hộ vệ chỉ định cho vừa mới xây dựng lại. Quý phân đội, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.